Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. Chương 42 tận thế nguy cơ 12 Hàn Hủ nhìn thời xa lòng bàn tay màu trắng tinh thể. Rất là tò mò, tựa hồ không nghĩ tới vừa mới cái kia dơ hề hề tiểu ngoạn ý. Rửa sạch sẽ lúc sau sẽ như vậy xinh đẹp, màu trắng. Trong suốt, như là cắt hoàn mỹ kim cương, nhưng là nhìn kỹ, lại so với kim cương càng thêm thanh oánh thấu triệt, hơn nữa tinh thể trung tựa hồ còn có kim sắc quang mang, bất quá không có quá nhiều thời giờ làm cho. Bọn họ tại đây mặt trên trì hoãn, Lương Phàm mang về tới tin tức làm đại gia thần sắc ngưng trọng. Không xa địa phương còn có hai chỉ có tiến hóa tang thi. Cùng với số lượng bất thường tang thi đại quân. Bởi vì Lương Phàm cùng tốc độ hình tang thi tốc độ thực mau. Rất xa ném ra mặt sau tang thi, cho nên hiện tại còn để lại cho bọn họ một chút thời gian, là đi. Vẫn là chiến viên Thành Hương cùng đồng đội trao đổi ánh mắt. Nơi đó mặt là tràn đầy chiến ý, vệ Hoa Chu lại rất do dự. Hắn biết, đây là kỳ ngộ, càng là đối dị năng cường hóa rèn luyện, nhưng là hắn không yên lòng vệ Hoa Duệ. Hắn cùng hai cái bảo tiêu đều tự mang thân thủ, bình thường dưới tình huống đối phó số nhỏ lượng tang thi đều không nói chơi. Cho dù hiện tại dị năng cấp bậc rất thấp, cũng sẽ không quá có hại, nhưng là vệ Hoa Duệ bất đồng, khi còn nhỏ thân thể liền không tốt, vốn dĩ liền không phải rất cường tráng hắn, ngày thường tuy rằng kiên trì rèn luyện, cũng chỉ là có một chút phòng thân thuật mà thôi, huống chi. Bọn họ bên này còn có một cái hoàn toàn kéo chân sau mã thừa chí. Cùng với một cái tuy rằng sẽ không thét chói tai nhưng là cũng không có bất luận cái gì sức chiến. Đấu Lý Phương Như, viên Thành Hương xem đã hiểu vệ Hoa Chu rồi dám. Cười nói, loại này tiểu trường hợp liền giao cho chúng ta tới giải quyết. Vệ tiên sinh liền không cần nhúng tay, vệ Hoa Chu lộ ra xấu hổ mà không mất lễ phép tươi cười, bất. Quá trước ước định hào, ai động thủ xử lý tang thi, như vậy tinh hạch cũng về ai sở hữu, như thế nào, đây là tất nhiên, viên Thành Hương mang theo các bạn nhỏ hướng Lương Phàm chỉ ra. Phương hướng nhanh chóng tới gần, đi chặn lại sắp đã đến tang thi đại quân, Cảnh Dương chạy ra đi vài bước. Cảm thấy không thích hợp, lại quay người lại chạy trở về, thời đại ca, Hàn Hủ. Các ngươi không đi sao, những cái đó người sống sót không đi. Cảnh Dương có thể lý giải, nhưng là thời xa cùng Hàn Hủ làm nhà thám hiểm, cư nhiên cũng không đi. Cảnh Dương liền không rõ, những cái đó tang thi nhưng đều là tích phân Nga, Cảnh Dương cho rằng. Thời xa không hiểu biết giá thị trường, tiến đến thời xa trước mặt ám chọc chọc nhắc nhở thời xa cười cự tuyệt cho nên còn muốn phiền toái. Các ngươi. Chúng ta trước vây xem, học tập một chút Nga Cảnh Dương lộ ra như suy tư gì thần sắc. Hắn thiếu chút nữa liền quên này hai người đều còn chỉ là tân nhân. Vậy các ngươi chú ý an toàn, cảnh giới chung quanh, tuy rằng nói là nhìn đến ba con tiến hóa tang thi. Nhưng là không bài trừ còn có mặt khác tiến hóa tang thi sẽ ẩn nấp hành tung, cảm ơn. Chúng ta sẽ cẩn thận, Cảnh Dương có tâm nhắc nhở. Thời xa khẳng định sẽ không làm lơ đối phương hảo ý, nhìn theo Cảnh Dương rời đi lúc sau. Thời xa ánh mắt liền lại lần nữa dừng ở Hàn Hủ mang về tới tang thi móng vuốt thượng đao của ta. Vừa mới không chém đứt nó, Hàn Hủ bĩu môi. Rất là không khinh thường, móng vuốt không chém đứt thì thế nào? Thân thể hiện tại còn không phải bị hắn chém thành một đoạn, Hàn Hủ thăng cấp bản đường đao. Cũng chưa chém đứt móng vuốt thời xa như suy tư gì hướng Hàn Hủ gật gật đầu, ngươi hiện tại chém. Nữa một chút Nga, Hàn Hủ rút ra đường đao. Lưu loát xẹt qua thời xa trong tay móng vuốt, nguyên bản có thể ngăn cản hắn lưỡi đao móng vuốt theo tiếng mà đoạn. Di quả nhiên, thời xa cười đem móng vuốt ném tới một bên. Rửa sạch sẽ tay thủy hệ dị năng chính là điểm này học quả nhiên cái gì, Hàn Hủ khó hiểu nhìn chằm. Chằm trên mặt đất móng vuốt, hận không thể dùng ánh mắt nhìn chằm chằm ra hai cái động tới, này chỉ có tiến hóa tang thi. Hẳn là không ngừng là tốc độ hình dị năng, thời xa vứt chơi trong tay màu trắng tinh hạch. Từ lý luận đi lên giảng, tinh hạch hẳn là có thể phản ứng dị năng chủng loại. Nếu chỉ là tốc độ hình dị năng, như vậy tinh hạch hẳn là màu trắng trong suốt. Chính là này khối tinh hạch thực rõ ràng có kim sắc tạp chất. Hơn nữa ngươi vừa mới nói, ta cảm thấy nó hẳn là còn có kim loại hệ dị năng. Nháy mắt cường hóa nó móng vuốt, ngăn cản ở ngươi công kích hai loại dị năng thời xa cười chớp chớp mắt. Không có gì không có khả năng, không phải sao, xác thật không có gì không có khả năng. Hàn Hủ nghiêng đầu nghĩ nghĩ cho nên tiết xuống dưới móng vuốt liền không có dị năng. Vân, cũng chính là vô dụng. Hắn còn tưởng rằng siêu tập đến cái gì thú vị. Quả nhiên thất vọng đang ở hai người tán gẫu. Một chút cũng không có đi, vây xem tính toán, lại vào lúc này. Bọn họ phía sau truyền đến thanh tuyến thập phần rõ ràng tiếng thét chói tai. Thanh âm này từ quen tai, là thuộc về vị kia mã gia đại thiếu gia quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện không biết khi nào, một con tang thi đã sờ vào bọn họ doanh địa, gõ nát mã thừa chí nơi chiếc xe kia pha lê. Duỗi dài móng vuốt muốn bắt lấy nơi ghế sau thét chói tai mã thừa chí, Hàn Hủ nhìn thoáng qua thời xa. Rút ra đường đao liền vọt qua đi, ở tiến lên này vài giây. Hàn Hủ phát hiện một kiện kỳ quái sự, rõ ràng hắn đã hết sức chăm chú tỏa định cái kia tang thi. Lại tồn tại hạ một giây hoảng thần mất đi mục tiêu. Đối với Hàn Hủ tới nói, đây là một loại thực thần kỳ trải qua. Đương nhiên này cũng kích thích hắn trung nhị bệnh, càng thêm chuyên chú đem mục tiêu tỏa định ở kia chỉ tang thi trên người, Hàn Hủ giống như lưỡi đao. Chú ý độ cùng tỏa định ý thức làm kia chỉ tang thi phát hiện hắn tồn tại. Mãnh liệt nguy cơ cảm làm nó tạm thời từ bỏ vẫn như cũ ở thét chói tai mã thừa chí. Quay đầu nhìn về phía Hàn Hủ trước mắt tối sầm. Trong đầu ong một tiếng. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt hắn phẳng phất mất đi đối thân thể quyền khống chế, Hàn Hủ trong. Chớp mắt, liền tránh thoát cái loại này kỳ diệu hoàn cảnh, tầm nhìn khôi phục đồng thời. Hắn liền nhìn đến kia chỉ tang thi đã gần ngay trước mắt, rõ ràng nó tốc độ cũng không mau. Nhưng là Hàn Hủ lại như là bị đọng lại tứ chi giống nhau. Căn bản vô pháp linh hoạt hành động, thời xa thực mau phát hiện Hàn Hủ không thích hợp. Dựa theo Hàn Hủ ngày thường phong cách, hẳn là đã sớm tiến lên trực tiếp đem tang thi đại tá tám khối. Mà không phải như vậy chậm gì gì động tác, chờ tang thi công kích thời xa móc ra chữ thập nỏ. Hơn nữa cung tiễn thời điểm, Hàn Hủ đã gian nan né tránh tang thi móng vuốt, hơn nữa đường đao đã bị tang thi một trương miệng rộng gắt gao cắn. Mà lấy Hàn Hủ thực lực, cư nhiên một chốc tránh thoát bất quá. Không cần nghĩ ngợi. Cung tiễn hoạt ra thì nói. Xông thẳng tang thi đầu mà đi, này một mũi tên thời xa cũng không nghĩ tới có thể mệnh chung mục tiêu. Mục đích của hắn chỉ là rời đi tang thi lực chú ý, quả nhiên tang thi ở nghiêng đầu tránh thoát hắn. Không hề có thành ý một mũi tên lúc sau, thời xa liền minh bạch vì cái gì Hàn Hủ sẽ trở nên kỳ quái. Cái loại này rõ ràng nhìn kia chỉ tang thi. Lại hoảng nhiên mất đi mục tiêu, thậm chí có trong nháy mắt thất thần cảm giác bởi vì thời xa ngắt lời. Bị tang thi kỳ quái năng lực ngăn chặn Hàn Hủ nháy mắt đạt được tự do. Cũng chính là ở tang thi quay đầu thời điểm nắm chặt đường đao. Phong hệ dị năng bao trùm toàn bộ thân đao, thuận thế một hoa, tang thi trực tiếp bị tước đi nửa bên đầu, Hàn Hủ nhìn đường đao. Lại lần nữa nghi ngờ hệ thống cái gọi là thăng cấp. Như thế nào cảm giác này đường đao còn không có trước kia dùng tốt bất quá thất thần về thất thần. Hàn Hủ trong tay động tác lại không có dừng lại. Nếu một đao chém không xong, vậy nhiều chém mấy đao có thời xa từ bên hiệp trợ. Chỉ cần tang thi kia quỷ dị năng lại lần nữa phụ ra ở Hàn Hủ trên người. Thời xa những cái đó không cần tiền cung tiễn liền sẽ lại lần nữa tỏa định nó. Sau đó Hàn Hủ liền sẽ nhân cơ hội từ tang thi trên người tước tiếp theo tiệt. Tuy rằng trước sau vô pháp cấp tang thi tạo thành chí mạng thương tổn. Nhưng là một đao đi xuống, tang thi mắt thường có thể thấy được trở nên hư nhược rồi, nó cũng nghĩ làm lơ thời xa cung tiễn. chỉ tỏa định trước mặt cái này cho nó tạo thành thật lớn thương tổn nhân loại. Mà cái kia tránh ở một bên nhân loại tổng ở thời điểm này đánh lén nó. Mỗi một đạo cung tiễn đều không thể bỏ qua trực tiếp nhắm ngay nó yếu hại đầu, càng đáng giận chính là, ở nó trốn thời điểm, trước mặt này nhân loại cũng tổng hội ngăn chờ nó tránh né lộ tuyến, lại kéo xuống đi. Nó tuyệt đối sẽ chết ở này nhân loại trong tay, bản năng làm nó lựa chọn nhìn qua càng nhược một chút thời xa. Nó dị năng lại lần nữa làm Hàn Hủ hoảng hốt trong nháy mắt. Sau đó nó xoay người liền nhào hướng cách đó không xa thời xa, hơn nữa ở đồng thời đem dị năng chuyển hướng về phía thời xa phương hướng, mà Hàn Hủ chờ chính là lúc này. Ở Tang Thi xoay người trong nháy mắt, bọc phong hệ nguyên tố đường đao đúng hẹn tới, Tang Thi muốn tránh né cũng đã không kịp, bởi vì lưỡi dao gió đã so đường đao lưỡi đao càng mau xẹt qua nó cổ, nhìn lăn xuống đến chính mình. Bên chân Tang Thi đầu, thời xa cười khẽ một tiếng, Hàn Hủ nhấp miệng, lại lần nữa dùng mũi đao từ Tang Thi trong óc tinh hạch. Còn không có tới kịp xử lý, liền nghe được bên kia truyền đến Mã Thừa Chí xé rách đến biến hình tiếng hô các ngươi như thế nào. Làm tới như vậy chậm có biết hay không, bổn đại gia vừa mới thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, bổn đại gia rớt một cây lông tơ các ngươi đều bồi không dậy nổi, các ngươi biết không, các ngươi đều đương nhiên điểm, bằng không đi thành phố B cũng sẽ không có các ngươi ngày lành quá biết không. Thời xa nhìn Hàn Hủ kia lập tức là có thể phát điên bộ dáng tức khắc bật cười. Đừng động hắn. Hắn cũng liền thanh âm khá lớn, ồn muốn chết như vậy xảo người. Trực tiếp chém rớt tương đối hảo, Hàn Hủ quơ quơ đường đao. Ném sạch sẽ mặt trên vết máu, mặc cho Mã Thừa Chí ở nơi đó dậm chân kêu gào. Thời xa không tính toán để ý đến hắn. Hàn Hủ không chém hắn liền tính hảo, càng sẽ không để ý đến hắn, cho nên chờ Viên Thành Hương bọn họ dọn dẹp chiến trường trở về. Nhìn đến chính là đứng ở đất trống thượng kêu gào miệng khô lưỡi khô Mã Thừa Chí. Không xa địa phương lại là một khối rơi rất tan tác, nhìn không ra tướng mạo, sẵn có Tang Thi hài cốt nguyên bản đi theo đi vây xem vệ hoa chu. Nhìn đến Mã Thừa Chí nơi xe đã bị Tang Thi cào không thành hình, cũng liền đại khái đoán được Mã Thừa Chí dậm chân nguyên nhân, đa tạ vệ hoa chu hướng thời xa. Cùng Hàn Hủ gật gật đầu, Mã Thừa Chí còn sống. Khẳng định không phải là kỳ tích, chỉ có thể là Hàn Hủ lại động thủ, bất quá bởi vì thời xa cung tiễn bắn ra đi lúc sau quá một đoạn. Thời gian liền sẽ biến mất, hiện tại cơ hồ không có lưu lại hắn ra tay dấu vết. Đương nhiên sẽ đem sở hữu đều tính ở Hàn Hủ trên đầu, xảy ra chuyện gì Cảnh Dương cũng thấu lại đây. Nhìn đến trên mặt đất hài cốt, hoảng sợ. Ta cái đi, nơi này như thế nào còn có một con. Lương Phàm nhìn chằm chằm vệ hoa chu lắc đầu, ta phía trước cũng không có phát hiện nó tồn tại, may mắn ngươi không có phát hiện nó, thời xa cười nói. Hoặc là nói nó không có làm ngươi phát hiện nó, này chỉ Tang Thi dị năng thực thần kỳ, nếu ta không phỏng chừng sai nói, hẳn là tinh thần hệ dị năng, có thể ngắn ngủi khống chế nhân loại ý thức cùng hành động. Hơn nữa yếu bớt chính mình tồn tại cảm, bất quá tựa hồ dị năng cấp bậc rất thấp, cùng thời gian nội chỉ có thể khống chế một người, bằng không chúng ta cũng không có biện pháp đem nó bắt lấy. Oa, nghe vậy, Cảnh Dương tức khắc lộ ra hâm mộ biểu tình, các ngươi vận khí thật tốt quá, liền như vậy trong chốc lát thời gian, liền giải quyết hai chỉ có tiến hóa Tang Thi. Ở trò chơi lúc đầu, Tang Thi tinh hạch chính là thập phần chân quý. Mà bọn họ 5 người, vất vả nửa ngày, cũng mới bắt được 2 quả. Hơn nữa chỉ là bình thường lực lượng hình cùng khôi phục hình tiến hóa Tang Thi, này 2 loại Tang Thi vóc dáng đại, mục tiêu rõ ràng, dị năng không xông ra, nhưng là thập phần khó chơi. Đặc biệt là khôi phục hình Tang Thi, quả thực chính là đánh không chết tiểu cường, gặp gỡ tiến hóa Tang Thi là vận khí tốt. Lý Phương Quân cười khổ lắc đầu. Vừa mới hắn bất quá là cùng qua đi, lấy mấy chỉ bình thường Tang Thi luyện tập, liền mệt đến muốn hắn nửa cái mạng, mà những người này phảng phất còn ở cảm khái chơi trò chơi đánh quái lúc sau rơi xuống cao thủ thế. Giới hắn thật không hiểu, Hết chương.